Chương 13, Mọ Mồ Si Dạ Bù Dạ. Một nhị dạ trường học tổng cộng chia làm 6 niên cấp, mỗi cái niên cấp học tập 1 năm, tổng cộng 6 năm, cũng chính là nói như vậy tiến nhập nhị dạ trường học học sinh, đều là ở lúc 12 tuổi tốt nghiệp. Đương nhiên, giống yêu tháng loại này 4 tuổi liền tiến vào nhị dạ trường học học sinh mà nói, coi như ở giữa bộ nhảy lớp lời nói, 10 tuổi thời điểm liền tốt nghiệp. Theo những thứ khác đông đảo các đi vào trường học, so ra yêu nguyệt vẫn có loại cảm giác hạc đứng trong bầy gà, tuy là chỉ là 4 tuổi xem như là ít nhất niên kỷ, chẳng qua luân gian cái con, cũng so với bình thường 6 tuổi hài tử cao hơn không ít. Mỗi ngày huấn luyện cường độ cao, hơn nữa sung túc dinh dưỡng bổ sung, coi như là chẳng ngờ rất nhanh phát dục đều là không có khả năng. Quét mắt chu vi, đại bộ phận hài tử trên mặt đều là mang theo hoặc nhiều hoặc ít hưng phấn cùng khẩn trương, mà một người trong đó cũng gây nên yêu nguyệt chú ý của. Hắc sắc tóc ngắn, xích loa phần trên, ăn mặc hôi sắc quần, cả khuôn mặt nửa phần dưới đều bị dùng băng vải gói ở, thoạt nhìn có chút quái gở âm u, đây là một cái cùng những người khác bất đồng hải tử. Ngay yêu nguyệt nhìn sang thời điểm, đối phương dĩ nhiên nhận thấy được ánh mắt của hắn, đồng dạng cũng là hơi quay đầu nhìn qua, nhãn thần hung ác tàn nhẫn, chán phóng dã thú một dạng quan mang. Xách xách xách, không nghĩ tới một đứa bé dĩ nhiên cũng có thể ủng có loại ánh mắt này. Xem bộ dáng là cái tốt mầm a. Đúng lúc này, ổ mạ thanh âm ở yêu nguyệt trong đầu vang lên, tựa hồ là đang quan sát hải tử kia. Câm miệng. Lạnh rên một tiếng, yêu nguyệt đưa mắt thu hồi lại, nhưng trong lòng đem hải tử kia âm thầm nhớ, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, mình cùng tên kỳ quái hải tử trong lúc đó sẽ có không cạn cùng xuất hiện. Thật tình không biết, yêu nguyệt ở nếu nói đến ai khác kỳ quái thời điểm, chính hắn ở trong mắt những người khác cũng là hết sức kỳ quái. Dù sao có thể chưa thấy qua người nào còn tuổi nhỏ liền mang theo đem dài như vậy thái đao. Lần này nhập học học sinh tổng cộng cũng chỉ có khoảng 50 người, cho nên nhị dạ trường học liền chỉ mở một gian phòng học, cũng là thiếu yêu nguyệt tìm tự mình lớp học thời gian, dựa theo chỉ đường bài đi tới. Khi hắn đi tới lớp học thời điểm, bên trong đã tới không ít người, xảo hò hét tương đương náo nhiệt, dù sao tiến nhập nhị dạ trường học đối với này muốn trở thành nhị dạ hài tử mà nói. Thế nhưng cực kỳ trọng yếu một bước. Còn không có tiến nhập lớp, khi thấy từ tự mình đối diện đi tới thân ảnh kia lúc, yêu nguyệt ngẩn người một chút, không nghĩ tới tự mình vừa rồi ở cửa trường học có chút để ý hải tử kia dĩ nhiên là cùng mình đồng cấp. Rất hiển nhiên, làm đối phương chứng kiến yêu nguyệt thời điểm, đồng dạng là không khỏi dừng bước lại. Khá ăn ý, hai người lẫn nhau như có như không gật đầu, sau đó yêu nguyệt tiện lợi đi trước vào lớp, trực tiếp đi qua hàng trước cái bàn. Đi tới phòng học mặt sau cùng người thứ nhất gần cửa sổ góc. Yêu Nguyệt lại nói tiếp tiến nhập nhị dạ trường học cũng không phải là học tập mà đến, chẳng qua là hy vọng đi qua tới nơi này bước ra dung nhập cái thế giới này bước đầu tiên, cho nên cũng không cần phải ngồi ở nổi bật phía trước, còn là có rất ít người chú ý phía sau tương đối thích hợp tự mình. Đem thái đao ngang hông mình bắt, để ở một bên trên bệ cửa sổ. Sau khi ngồi xuống, một tay chống cằm, có chút nhàm chán hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài, bên tai không ngừng truyền đến những đứa trẻ kia thanh âm huyên náo, đây cũng là khiến yêu nguyệt hơi nhíu mày. So với việc náo nhiệt môi trường, cá nhân hắn càng thích an tĩnh. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Đúng lúc này, một đạo hơi có chút cắt thanh âm truyền vào yêu nguyệt trong tai, quay đầu đi, chỉ thấy cái kia trên mặt đeo băng kỳ quái hải tử dĩ nhiên đi tới bên cạnh mình chỗ trống. Tùy ý khẽ gật gật đầu, yêu nguyệt lãnh đạm nói rằng, yêu nguyệt đời này trên cơ bản không có cùng ngoại nhân tiếp xúc qua, đời trước cũng là rất ít cùng những người khác giao tiếp, cho nên đối với giữa người và người giao lưu trên căn bản là thập khiếu thông cửu khiếu, rốt đặc cắn mai. Ở hơn nữa hắn trời sinh tính cách liền tương đối lãnh đạm, cho nên đối với cái này làm được bên cạnh mình đồng học, cũng không có chuyện gì để nói, chỉ là chờ mặc. Ta go y mỏ mổ xỉ dạ bù dạ tựa hồ là đối với yêu nguyệt rất có hứng thú. Cái này tự xưng là mọ mổ xỉ dạ bù dạ hải tử làm trước mở miệng nói. Quỷ đăng yêu nguyệt. Nếu đối phương nói lên tên của mình, yêu nguyệt đương nhiên sẽ không cự chi không đáp. Quỷ đăng nhất tộc sao? Nghe nói các ngươi bộ tộc có một rất cường đại huyết kế giới hạn. Nghe được cái tên này, dạ bù dạ trong nháy mắt liền vỉnh hai, vẫn u ám con mắt cũng là sáng lên. Quỷ đăng bộ tộc mặc dù không có mì nạt sủ kỳ bộ tộc cùng cả gù dạ nhất tộc ở vụ nhận thôn nổi danh. Chẳng qua cũng là gần với cái này lưỡng đại hào môn đại gia tộc, rất nhiều bình dân đều là nghe nói qua. Ngay cả quỷ đăng nhất tộc huyết kế giới hạn thủy hóa chi thuật, đó cũng là lừng lẫy nổi danh. Làm một mộng muốn trở thành nhị dạ hải tử, đều sẽ đối với huyết kế giới hạn loại này nhị dạ chung lực lượng thần bí sản sinh không thể tránh khỏi hướng tới. Cái này dạ bụ dạ hiển nhiên cũng là như vậy. Chỉ bất quá cái này dạ bụ dạ bởi vì mặt nửa phần dưới bị băng vải bọc lại nguyên nhân, ngoại trừ có thể chứng kiến tốt lắm giống sáng lên con mắt ở ngoài, cũng nhìn không thấy lúc này hắn biểu tình trên mặt, chẳng qua ngay cả như vậy, cũng có thể nghe ra thanh âm kia trong khát vọng. Ừm. Bình thản đáp một tiếng, sau đó giơ tay lên, dạ bụ dạ vẫn luôn là trợn to hai mắt chăm chú nhìn yêu nguyệt nhất cử nhất động. Dâm chuyện thần kỳ phát sinh, chỉ thấy ở yêu nguyệt trong tay bỗng nhiên xuất hiện dòng sông, đang ở từ bốn phương tám hướng trong không khí tụ tập lại, càng tụ càng nhiều, cuối cùng hình thành một cái lớn chừng quả đấm thủy cầu. Thật là lợi hại, dạ bụ dạ nhìn cái kia lơ lửng thủy cầu có chút kinh ngạc nói rằng, tuy là trò hề này đối với chiến đấu đến nói không có bất kỳ uy lực, chẳng qua kia đối với dạ bụ dạ hài tử như vậy mà nói cũng là cũng đủ thần kỳ, cũng đủ trùng kích con mắt. Yêu Nguyệt cũng không thể tu luyện trả cờ dạ, điều này cũng làm cho rất đại trình độ hạn chế lại quỷ đăng nhất tộc huyết kế giới hạn thủy hóa chi thuật. Nếu như là đang không có nguồn nước địa phương, ngoại trừ dựa vào huyết mạch lực lượng khống chế thân thể của chính mình thủy biến hóa ở ngoài, Yêu Nguyệt trên căn bản là không còn cách nào trực tiếp làm được khống chế dòng sông loại chuyện như vậy. Chỉ bất quá ở thủy chi quốc gia này chung cũng một ngoại lệ, cái này ở vào trên biển quốc gia, trong không khí độ ẩm cũng là xa xa cao hơn những quốc gia khác, cho nên yêu nguyệt mới có thể trực tiếp từ không khí chung quanh chung rút ra lấy ra hơi nước, hình thành cái này trôi ở trong tay thủy cầu. Nếu như là ở thủy chi quốc trở ra quốc gia, đặc biệt tương đối hạn hán địa phương, trừ phi là phụ cận có đầy đủ nguồn nước, nếu không yêu nguyệt thì không cách nào làm được tùy ý khống thủy. Thu bàn tay về, nước kia cầu cũng là lạch cạch rơi trên mặt đất, hóa thành từng mảnh bọt nước. Quỷ đăng có thể là dù kỳ, nhưng ta có rõ lắm, nên để nguyên.